Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 17, tố chất du hí. Đem Vương Cửu đẩy tới bài bàn thời điểm, Trầm Khinh Minh kỳ thực căn bản là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cũng không có báo quá lớn chờ mong. Thanh Vân Thành thanh bài cũng không phải là đơn giản toán bài. Ký ức động tác võ thuật du hí, càng nói nhiều cứu chính là một loại giữa người và người tâm lý đánh cờ. Suy đoán đối diện trong tay có bài gì, khả năng đánh bài gì, mà chính mình muốn dùng dạng gì bài đến ứng đối. Này một ván là muốn đánh cược vẫn là phải cẩn thận. Hoặc là dứt khoát từ bỏ tiểu phân lấy vật lộn đại phân. Thanh bài cái gọi là bài đường, càng nhiều là lòng người động tác võ thuật. Vương Cửu năng lực tính toán đương nhiên không thể nghi ngờ. Dù sao trí lực chỉ số cao tới 9 điểm, cùng hắn ở chung tiếp cận 1 năm, chí ít điểm này vẫn là còn thành thật hơn thừa nhận. Thế nhưng một phương diện khác, Thiên Ngoại Thần Kiếm ở hiểu rõ nhân tâm phương diện nhạy cảm, cũng là để Trầm Khinh Minh khắc sâu ấn tượng. Vì lẽ đó Trầm Khinh Minh thực tại không coi trọng Vương Cửu tỷ lệ thắng. Thế nhưng một phương diện khác, coi như thua rồi thì thế nào đây? Vừa vặn mượn cơ hội này ly khai Kim Ngọc Thành, cùng Triệu Trầm Lộ nói vĩnh biệt mà. Hơn nữa đây chính là nàng cha đẻ muốn bọn họ đi. Không trách bọn họ không trượng nghĩa nha. Lộ ra một vẻ cười gằn, Trầm Khinh Minh an tâm ngồi xuống gian phòng một bên nghỉ ngơi vị trên. Vừa ăn trái cây đồ ăn vặt, một bên an tâm chờ thưởng thức. Mấy phút sau Vương Cửu mang theo một mặt không giải thích được vẻ mặt thua trận tràng diện. Đến thời điểm nàng nhất định phải hãnh diện một thanh. Chí lực chỉ số cao hai ta lần có ích lợi gì? Còn chưa phải là cùng ta luân lạc làm ngang nhau cách thức bại cầu. Một bên khác, làm Vương Cửu ngồi vào bài trước bàn thời điểm, liền biết chính mình thắng chắc. Ở bên cạnh vây xem hai chàng đấu cờ, Vương Cửu đã sâu sắc nắm được loại này thanh bài tinh túy. Nhìn bề ngoài, đây là một cái du hí người lẫn nhau lừa gạt lẫn nhau ẩn giấu. So đấu chiến thuật tâm lý, phụ trợ một ít suất bài động tác võ thuật du hí. Nhưng trên thực tế, nội dung trò chơi muốn so với nhìn thấy được đơn giản hơn nhiều. Xanh hồng trắng tam liên, ta thắng. 2 phút sau, Vương Cửu liền tống ra trong tay 3 màu liền bài. Vừa lúc đúng lúc địa đè lại Triệu Hồng Tuyết coi là chỉ thắng sát chiêu 3 màu xanh. Triệu Hồng Tuyết khó có thể tin nhìn trên chiếu bài xanh hồng trắng 3 màu. Run giọng hỏi, này Trương Thanh Bài, ngươi một mực lưu đến hiện tại, liền vì chờ ta 3 màu xanh, làm sao ngươi biết ta sẽ dùng 3 màu xanh thu đuôi? Vương Cửu nói rằng, bởi vì ta đã thông thạo nắm giữ được trò chơi này tinh túy. Chuyện cười, ngươi rõ ràng là ăn gian. Triệu Hồng Tuyết căm phẫn sục sôi địa vỗ bàn, sau đó niệm động khẩu quyết, triệu hoán ra trong phòng giám sát thiết bị, một con khảm nạm ở nóc nhà mắt mèo bảo thạch. Theo chân nguyên lưu động, trong bảo thạch lưu chuyển nổi lên hào quang màu xanh lam. Lam, màu xanh lam, nhìn thấy này tượng trưng trong sạch màu sắc, Triệu Hồng Tuyết càng thêm khó có thể tin. Sao có thể, nếu như không là làm bừa, hắn đầu óc tiến vào nước mới có thể liền thanh bài lưu đến cuối cùng đè ta 3 màu xanh. Bất kỳ bài giữa lộ cũng sẽ không có như thế một chiêu. Cùng lúc đó, ngồi ở phòng ốc một bên Trầm Khinh Minh, cũng không tự chủ được ngồi thẳng lên, há to mồm, hồn nhiên không để ý chớ tước một nửa bánh gato đã từ khóe miệng lăn xuống. Lại để hắn thắng, Triệu Hồng Tuyết trình độ chơi bài, nàng là bản thân lãnh giáo qua, đối với bài đường quen thuộc tự không cần nói nhiều. Cái kia loại thiên truy bách luyện độc tâm năng lực mới chính thức đáng sợ. Không cần mượn thủ đoạn ăn gian, hắn chỉ dựa vào mắt thường quan sát là có thể nhìn thấu đối thủ hư thực, thậm chí nhìn thấu đối thủ tay bài. Đối thủ như vậy, tuy rằng không xưng được không thể chiến thắng, nhưng cũng ít nhất là phải có ngang nhau trình độ phong phú cờ bài kinh nghiệm, lòng cường đại để ý tố chất cùng với độc tâm năng lực. Những thứ này đều là Vương Cửu căn bản không khả năng có tố chất. Vì lẽ đó hắn rốt cuộc là làm sao thắng? Cuộc kế tiếp, có thể bắt đầu chưa? Vương Cửu không có trả lời bất luận người nào nghi vấn. Chỉ là yên lặng mà thanh tẩy. Chia bài, chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp. Triệu Hồng Tuyết trầm ngâm rất lâu. Rốt cục vẫn là gật gật đầu. Ta cũng không tin. Sau một phút, người tuyệt đối là ăn gian. Lần này, Triệu Hồng Tuyết trực tiếp đưa tay bài hướng về trên trời ném một cái. Nào có ngươi chơi như vậy nhãn. Ba hồng lưu đến cuối cùng chờ ta xanh trắng hồng. Coi như dùng đầu gối muốn cũng không có loại này cách chơi. Người nhất định là nhìn thấy tay của ta bài. Vương Cửu thì lại không nói một lời. Chỉ là yên lặng mà lấy thao hình trận thu hồi trên trời tán loạn bài. Một lần nữa tắm sau đó. Lần thứ hai chia bài. Một ván cuối cùng. Bắt đầu đi. Ta. Chấm ngoặc kép. Triệu Hồng Tuyết nhìn trước mắt hờ hững như nước đá đối thủ. Cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Vương Cửu chờ trong chốc lát. Nhấc đầu hỏi, muốn chịu thua sao? Không thể. Triệu Hồng Tuyết nện một cái bài bàn. Ta cho tới bây giờ không có như thế thua quá. Nói xong, Triệu Hồng Tuyết hít sâu một cái. Vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Ở bên cạnh đốt ba viên vàng lóng lánh quả cầu ánh sáng. Có này thánh khiết ánh sáng chiếu khắp, tất cả thủ đoạn ăn gian cũng không có tự độn hình. Đây là ta bản mệnh nguyên thần biến thành, so với nóc nhà mắt mèo bảo thạch phải lợi hại hơn nhiều. Bất luận ngươi là dùng cái gì dối trá thủ đoạn, kế tiếp bài cục bên trong cũng không thể có hiệu quả. Triệu Hồng Tuyết nói, cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không tin, nhất định phải bí qua hóa liều. Vậy cũng có thể thử xem, nhưng ta cảnh cáo ngươi, một khi bị này có thể so với liệt nhật ánh sáng soi sáng đến. Cũng không chỉ là bỏng nắng đơn giản như vậy. Vương Cửu gật gật đầu, bắt đầu đi. 2 phút sau, Triệu Hồng Tuyết yên lặng ném trong tay bài, sau đó một phát bắt được bên cạnh một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Dùng sức nhào nặn, ngươi một cái đồ vô dụng. Uổng ta mỗi ngày lấy chân nguyên tế luyện, nguyên thần ôn dưỡng, kết quả các ngươi chính là làm như vậy sống. Cái kia thằng nhóc tỏ rõ dối trá nhìn tay của ta bài. Các ngươi lại hiện ra đều không sáng một hồi. Vương Cửu nhìn Triệu Hồng Tuyết không ngừng trà đạp quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Xuất phát từ nhân đạo tinh thần nhắc nhở, ngươi hẳn phải biết, nếu như đem nó bóp nát, chính mình liền sẽ biến thành ngớ ngẩn chứ. Không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi một tên lừa gạt. Nói xong, Triệu Hồng Tuyết thu về 3 viên quả cầu ánh sáng. 2 tay bụng mặt, ở trên chiếu bài trầm mặc đã lâu. Mới thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, nguyện thua cuộc. Này bài cục là ta thua. Bất quá ở ta nghe các ngươi nói Triệu Trầm lộ sự tình trước. Trước tiên trả lời ta một vấn đề. Ngươi là thế nào ăn gian? Cùng lúc đó, Trầm Khinh Minh cũng yên lặng tiến tới. Chờ Vương Cửu đáp án. 3 trận bài cục quá trình cơ bản giống nhau như đúc. Vương Cửu giống như là hoàn mỹ hiểu rõ đối thủ tay bài. Mỗi một lần xuất bài đều hoàn mỹ khắc chế đến rồi Triệu Hồng Tuyết. Làm cho bình thường cần phải 10 phút một bàn bài cục. Ở khoảng 2 phút liền ra rồi kết quả. Vương Cửu sử dụng bài đường, tuyệt đối không phải bất kỳ thường quy bài đường. Hắn xuất bài phương thức nhất định chính là không thêm che giấu dối trá. Thế nhưng 3 trận bài cục hạ xuống, tất cả mọi người không nhìn ra hắn rốt cuộc là làm sao ăn gian. Bây giờ bài cục đã kết thúc, Triệu Hồng Tuyết nguyện thua cuộc, Vương Cửu cũng nên công bố đáp án. Ta không có dối trá. Vương Cửu nghiêm túc cho ra mình trả lời chắc chắn. Ta chỉ là có thể gặp lại ngươi tay bài mà thôi. Chuyện cười, không dối trá dựa vào cái gì nhìn thấy tay của ta bài. Triệu Hồng Tuyết cả giận nói, ngươi cũng đừng nói là cái gì từ con mắt của ta hình chiếu bên trong thấy. Ta nhưng là vẫn mang theo sương mù hóa chi đồng. Cũng đừng nói là chính mình sinh trưởng cái gì kéo dài bộ phận. Bất kỳ tứ chi, nguyên thần, chân nguyên, vượt qua chỗ ngồi quy định phạm trù, đều sẽ phát động cảnh báo. Này phòng bài bạc bị ta kinh doanh nhiều năm, cũng không có lưu lại có thể cung cấp lợi dụng kẽ hở. Nói đi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Cửu nói rằng, trong tay ngươi bài, mỗi một tấm đều không giống nhau. Chỉ cần nghiêm túc quan sát bài mặt chi tiết nhỏ, cũng làm tốt ghi chép. Chỉ cần nhìn bài cõng là có thể nhận ra tất cả bài. Nói láo, Triệu Hồng Tuyết hoàn toàn không tin. Này phó bài là Kim Ngọc Thành xuất phẩm. Chất lượng cao coi như so với Liên Thiên Thành cùng Thiên Công Thành cũng tuyệt không kém. Bài không những vĩnh cửu không mài mòn, kèm theo sương mù hóa. Hơn nữa bản thân công nghệ khác biệt chỉ có 0.0001 hào mét. Vương Cửu nói rằng, sương mù hóa hiệu quả cũng xác thực không thể nghi ngờ địa phát chỉ huy tác dụng. Thế nhưng phép thuật hiệu quả bản thân đồng dạng tồn tại khác biệt. Cho nên chỉ cần quan sát độ chính xác vượt qua này hai cái khác biệt giá trị, là có thể hoàn mỹ nhận ra tất cả bài. Ngoặc kép, không ỷ lại tiên thuật, thuần bằng mắt thường, ai có thể có loại này quan sát độ chính xác? Coi như là người nhà họ Lục cũng tuyệt đối không có loại này nhãn lực. Vương Cửu nói rằng, ta có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Hồng Tuyết nghiêm túc trừng mắt nhìn Vương Cửu, rất lâu nói không ra lời. Vương Cửu thì lại đồng dạng nhìn lại Triệu Hồng Tuyết, sau đó nói, ngươi dùng dưỡng da nhũ là Kim Hoa Mai số 5 nữ sĩ bản. Bởi vì ngươi chất da so sánh mẫn cảm, chấm ngoặc kép, đủ rồi không cần nói. Vì lẽ đó, này sẽ là của ngươi quỷ kế. Ngươi trời sinh nhãn lực hơn người. Nhớ kỹ mỗi một tờ giấy nhãn bài mặt, sau đó chẳng khác nào trực tiếp nhìn tay của ta bài. Sau đó cứ như vậy thắng. Nói xong, không đợi Vương Cửu trả lời, Triệu Hồng Tuyết cũng có chút khó có thể tiếp thu địa lắc đầu. Mẹ ngươi này thật ra thì vẫn là dối trá a. Thanh bài không phải chơi như vậy a. Vương Cửu nói rằng, tất cả cờ bài vận động bản chất đều là mánh khóe bịp người. Không phải là thủ đoạn cao minh hay không? Nếu như ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết, liền không xứng đáng vì là bài tay. Ngoặc kép, rõ ràng là vô liêm sỉ trí cực ngôn luận. Bị ngươi vừa nói như thế, lại lộ ra rất có đạo lý. Vương Cửu nói rằng, rất nhiều năm trước một cái bạn cũ nói cho ta biết. Nàng nói đây là thế gian cờ bài vận động trung cực chân lý. Mà lúc đó thiên hạ cũng đích xác không người nào có thể ở cờ bài hạng mục trên thắng nổi nó. Ngoặc kép, Tương Châu trong lịch sử có người như vậy sao? Triệu Hồng Tuyết lắc lắc đầu. Quên đi, không liên quan chi tiết nhỏ trước tiên không tính đến. Cái này bài cục ta vấp ngã, liên quan với Triệu Trầm lộ sự tình. Vào nhà nói đi, nói. Triệu Hồng Tuyết đưa tay ra, mở ra một phiến đi về tư mật động phủ cửa lớn. Mà trước mặt mọi người người đi vào cái này động phủ phía sau, Triệu Hồng Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề mà biểu đạt ra ý kiến của mình. Triệu Trầm Lộ đã không cứu, các ngươi buông tha đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.